Siêu cấp gen, chương 169, Hải Thành, gocchuyenaudio.com, Hải Thành, đó là đương nhiên, thần y Dương Dương đắc ý nói ra, người ta vốn cũng không phải là người của cái thế giới này, hơn nữa còn am hiểu nhất là điều tra, hắn làm sao có thể tra ra ta được. Dĩ nhiên là như vậy, Vương Thuần cười nói, bất quá trong lòng hắn lại cảm thấy kinh ngạc. Hết thảy mọi thứ đều thuận lợi, thuốc thử gen thật là thần kỳ. Có uy lực mạnh không thể tưởng tượng nổi, mặc dù hắn thấy rõ đó là từng lọ thuốc thử gen lôi xà cực được thông qua một loại thủ đoạn nào đó liên kết lại cùng một chỗ với nhau, thế nhưng vì sao uy lực và phạm vi nó bộc phát lại vượt quá mức tưởng tượng như vậy? Mà thời gian tập kích cũng vô cùng hoàn mỹ. Dưới thời điểm Hiệp hội chế tác gen toàn diện xuất động nhân viên bảo hộ cho mấy người Trần Phong, sấm chớp bỗng nhiên bùng nổ, khiến cho người của Hiệp hội chế tác gen căn bản không thể trở về kịp. Bằng không, dù cho Vương gia có làm nhiều việc ác hơn nữa, Hiệp hội chế tác gen cũng không cho phép ở trong nội thành phát sinh ra dạng sự kiện có quy mô lớn như thế này, tất nhiên sẽ cưỡng ép kết thúc. Hơn nữa nghi thức nguyền rủa, máu tươi, tất cả mọi thứ xuất hiện đều rất đúng lúc, khiến cho nhân viên điều tra gần như đi theo cái phương hướng này, hoàn mỹ không một tì vết, không có bất kỳ một chỗ sơ suất nào. Toàn bộ kế hoạch mà Trần Phong vạch ra thế mà xảy ra giống như đúc. Thật là đáng sợ, Vương Thuần đối với một chế tác sư còn nhỏ hơn chính mình một tuổi này, ngoại trừ có quan hệ bằng hữu, còn có sự bội phục thật sâu. Thủ đoạn như vậy tương lai tuyệt đối sẽ không phải là người thường. O, N, G tàu bay di chuyển với một tốc độ cực nhanh, Trần Phong đang nhắm chặt hai mắt bỗng nhiên mở ra. Trong cơ thể, quầng sáng may mắn đang vận chuyển rốt cục cũng đã dừng lại. Kết thúc rồi sao, khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười lạnh. Thuốc thử gen con giun biến dị có tác dụng như thế nào? Khi đem nó sâu chuỗi một đống lọ gen lôi xà cực với nhau, liền có thể tạo thành một loại thuốc thử gen siêu cường có uy lực không thể tưởng tượng nổi, chính là một lọ thuốc thử dùng một lần có phí tổn chế tạo cực lớn. Mà dưới tác dụng của quầng sáng may mắn, hắn càng có thể cam đoan kế hoạch tiến hành thuận lợi, đề phòng phát sinh những chuyện ngoài ý muốn. Hết thảy đều hoàn mỹ, không có một chút tì vết, ngoại trừ giá trị may mắn tiêu hao trong cơ thể. Đây là lần đầu tiên mà Trần Phong có cảm giác mình gần giống như là thần linh. Hắn đứng ở vị trí của thần linh, thao túng hết thảy, tùy tiện khiến cho Vương gia bị hủy diệt, thương vong vô số. Người cho rằng chỉ có năng lực nguyền rủa là có khả năng vượt cấp chém giết sao? Không hề, chỉ cần có đầy đủ giá trị may mắn, Trần Phong cũng có thể làm được. Tại dạng thành thị nhỏ như Kim Thành này, Vương gia rất mạnh, nhưng mà như thế thì tính sao? Dùng một lọ liên hoàn gen, liền có thể hủy đi một nửa cái Vương gia. Tất cả những người ở Vương gia mấy ngày trước đều nguyện ý cống hiến máu tươi để chém giết Trần Phong, đối với những người này, Trần Phong căn bản sẽ không khách khí. Ở phương xa, thông qua kính cửa tàu bay trong suốt, ánh mặt chói mắt chiếu vào trước mặt, khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười. Mặc dù tiêu hao hơi nhiều giá trị may mắn, thế nhưng Vương gia bị đánh về nguyên hình, hắn cũng không cần phải lo lắng có người giở trò quỷ nữa, rốt cục thì cũng đã có thể yên tâm. gocchuyenaudio.com, tham gia thi đấu cho thật tốt. Hạng nhất thi đấu gen tân tú, hắn nhất định phải đạt được. Sao thế, Trương Vĩ nhìn thấy vẻ mặt của Trần Phong có chút không đúng. Hơi mệt một chút, Trần Phong cười cười, ta cần nghỉ ngơi một chút. Hai ngày này hắn đều bận rộn chế tác gen, tinh thần vẫn còn chưa có khôi phục lại. Trần Phong nhanh chóng rơi vào trạng thái ngủ say, mãi đến khi âm thanh tàu bay đáp xuống mặt đất vang lên, đã đến Hải Thành. Hải Thành, là một tòa thành thị thần kỳ, bởi vì đây là một tòa thành thị phiêu phù ở trên biển. Không có bất kỳ một cái cột trống nào. Đây là một tòa băng nổi do mấy vị truyền kỳ tự tay tạo ra, khiến cho mọi người ở chỗ này kiến tạo ra một tòa thành thị thuộc về mình, biến nơi này thành một nơi thần kỳ. Mấy người Trần Phong đi xuống tàu bay, có một cỗ mát lạnh thấu người từ dưới chân truyền đến. Thật là mát mẻ, Trần Phong kinh ngạc tán thán. Trong ngày mùa hè chói chang, cỗ mát lạnh này thật sự là làm cho người ta cảm thấy sảng khoái. Nhưng đến mùa đông thì ngươi sẽ không nghĩ như vậy, Mục Nguyên thăm thẳm nói ra. Trần Phong, nơi này đến mùa đông chắc hẳn là sẽ rất lạnh a. Nào có khoa trương như các ngươi nghĩ vậy. Trương Vĩ bật cười, nơi này đông ấm hè mát chính là một địa phương thích hợp cho nhân loại ở lại nhất, bằng không thì nó cũng sẽ không trở thành một trong 10 thành phố lớn nhất của thế giới. Mấy vị có cần hướng dẫn viên du lịch hay không? Có một thanh âm mềm dẻo truyền đến, đám người quay đầu lại kinh ngạc phát hiện ra đó là một tiểu cô nương mọc ra tai thỏ, hai cái tai dài sinh trưởng ở hai bên, thế mà ngoài ý muốn nhìn rất dễ thương. Người biến dị, tâm thần của Trần Phong đột nhiên giật thót một cái, chỉ là biến dị mỏng manh. Trương Lâm thấp giọng nói, người biến dị cũng được chia làm mấy loại, chỉ cần tương lai không gây ảnh hưởng đến tâm trí, có thể thông qua sự kiểm tra của Hiệp hội chế tác gen, thì sẽ không được tính là nguy hiểm. Thì ra là thế, Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Còn Mục Nguyên ở bên cạnh thì hai mắt tỏa ra ánh sáng, đây chính là một cô gái tai thỏ à. Không cần, Trương Vĩ cười cười cự tuyệt. Vậy các vị có cần tư liệu về kỳ thi đấu gen tân tú hay không? Đôi mắt của tiểu cô nương híp thành một đường hình sợi, rất là đáng yêu nói. Khách nhân đến trong hai ngày này, phần lớn đều đến vì kỳ thi đấu gen tân tú, chúng ta ở đây có rất nhiều tư liệu nha. Ví dụ như những vị chế tác sư có tiềm lực đạt hạng nhất. Tiểu cô nương cười tủm tỉm nói ra, bao nhiêu tiền ta muốn. Mục Nguyên vung tay lên, uy, Trần Phong giữ chặt tay Mục Nguyên lại, loại phương thức tiêu thụ này, đâu có khác gì mấy người bán hàng rong ở các địa phương du lịch trên trái đất đâu. Soạt, Mục Nguyên đã trả tiền, một chuỗi tư liệu được truyền vào bên trong vòng đeo tay của hắn. Phí giao dịch 3.000 nguyên, đây đều là tình hình ở bên trong kỳ thi đấu gen tân tú nha. Tương đương tiểu cô nương cười híp mắt rời đi. Trần Phong, 3.000 nguyên mua một phần tư liệu, coi như ngươi là chế tác sư cũng không cần phải ngốc như vậy à. Mà lúc này, Hiệp hội chế tác gen Hải Thành đã phái người tới tiếp đãi bọn hắn, trông thấy tiểu cô nương rời đi ở nơi xa đột nhiên hỏi. Các ngươi không có mua tư liệu của nàng đấy chứ, mua một phần, Mục Nguyên nhanh chóng đáp lời. Là cái này, nhân viên công tác mở ra vòng đeo của chính mình, không ngờ lại là một đống tư liệu giống nhau. Góc truyện audio.com, như đúc, sau đó người này dùng ánh mắt như nhìn đồ đần hướng về phía Mục Nguyên nói. Những vật này, đều là tư liệu được công khai trên diễn đàn học thuật A. Cách chương.